Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 359. Tạp bài quân, nhưng vấn đề này sớm đã bị trên diễn đàn đông đảo dị năng giả giải quyết. Giải quyết vấn đề này phương pháp rất đơn giản. Điện hệ dị năng giả tùy thân mang theo một bình nước hoặc là một cái đồ chơi súng bắn nước. Như vậy liền có thể để tia chớp uy năng tăng gấp bội. Có nước liền có thể dẫn điện a. Chỉ cần điện hệ dị năng giả không ngốc đến mang một bình nước cất. Tùy tiện một bình nước máy, có thể để vội vàng không kịp chuẩn bị địch nhân ăn đau khổ lớn. Mà Chu Minh Nhạc chiêu này tự nhiên cũng là có cách làm khác nhau. Kết quả như nhau chi diệu, một đạo điện xà chui vào Hoàng Tiểu Lao thân thể. Thoáng qua liền đem nó điện thân thể dừng lại, sau đó toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, hướng xuống đất đổ xuống. Cái kia Lý Minh Quang vừa vặn ở vào Hoàng Tiểu Lao sau lưng. Vội vàng một tay lấy đối phương đỡ lấy, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là một cỗ dòng điện thuận thế liền nhảy lên đến trên người hắn. Đem hắn cũng cho điện ngã xuống đất, nhìn thấy Lý Minh Quang. Hoàng Tiểu Lao hai người nối gót đổ xuống, theo ở phía sau cáo mượn oai hùng Vương Lý Khắc, Vương Đống Tinh hai người lập tức liền mắt trợn tròn, muốn nói Vương Lý Khắc xem như đi theo làm chuyện xấu đồng lõa thôi. Cái kia Vương Đống Tinh tại bệnh viện bị buộc lấy hướng Chu Minh Nhạc nói xin lỗi thời điểm, đã sớm ghi hận trong lòng, cũng chính là như thế. Sớm tới tìm đi học trông thấy Chu Minh Nhạc thời điểm, hắn mới có thể cổ động Lý Minh Quang, Hoàng Tiểu Lao mấy người xuống tay với Chu Minh Nhạc. Ai có thể nghĩ đến cái này Trương Tiêu Mâu vậy mà đem Lý Minh Quang, Hoàng Tiểu Lao cho đánh bại. Chu Minh Nhạc cũng không có đối với Vương Lý Khác, Vương Đống Tinh hai người hạ thủ. Dù sao nơi này là trường học, mặc kệ là dị năng giả quản lý điều lệ hay là dị năng học sinh quy tắc, bên trong đều có không cho phép tùy tiện đối với người bình thường loại động thủ quy định. Huống chi nơi này thế nhưng là che kín giám sát. Hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế biến thành Đại Chu quốc dị năng tội phạm truy nã. Minh Quang, Tiểu Lao, các ngươi không có sao chứ? Vương Lý Khắc thanh âm đều có chút phá âm. Động tĩnh của nơi này đã dẫn tới cổng bảo an chú ý. Mấy cái bảo an lập tức liền chạy tới, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Vương Lý Khắc, Vương Đống Tinh hai người tự nhiên là đem tất cả tội danh chụp tại Chu Minh Nhạc trên đầu. Mà hỏi Chu Minh Nhạc thời điểm, hắn chỉ là nhún nhún vai, một mặt thật đáng tiếc dáng vẻ. Dị năng giả ở giữa luận bàn thôi, bọn hắn quá yếu, các ngươi quá nhỏ kinh đại quái. Huống chi các ngươi không có quyền quản hạt, cũng không nên hỏi được không? Đi thông chi dị năng ba ban, hai ban chủ nhiệm lớp đi. Hắn cũng không có sai. Tại dị năng giả quản lý điều lệ bên trong, dị năng giả ở giữa luận bàn hoặc là chiến đấu, phổ thông người chấp pháp là không cho phép tham gia. Đương nhiên, đầu này chủ yếu là vì bảo hộ phổ thông người chấp pháp. Dù sao tại đại đa số dị năng giả trước mặt, phổ thông người chấp pháp quá yếu ớt. Rất nhanh, dị năng 2, 3 ban chủ nhiệm lớp liền vội vàng đuổi tới. Dị năng 3 ban chủ nhiệm lớp Mạnh lão sư trên tay còn cầm cái bánh xếp đâu. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn đang ăn điểm tâm, tiếp vào tin tức về sau, quá khẩn trương, liền điểm tâm đều quên buông xuống. Tốt a. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là vị kia dị năng hai ban chủ nhiệm lớp Tôn lão sư vừa đến trận liền vô cùng khẩn trương. Xem xét lên Lý Minh Quang, Hoàng Tiểu Lao thương thế của hai người tới. Thấy hai người thương thế không nặng, vẻn vẹn chỉ là hôn mê cùng trên thân một điểm vết cháy về sau, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng chờ hắn đứng lên về sau, trên mặt liền che kín nộ khí. Đây là ai làm? Vậy mà đối với hai cái học sinh hạ thủ, quả thực có còn vương pháp hay không? Rất hiển nhiên, Đối với vị này Tôn lão sư đến nói, lớp học đã kích hoạt dị năng học sinh chính là kim dự ấm. Bảo bối, xuất hiện chuyện như vậy, để hắn đều nhanh nổi trận lôi đình, là ta làm, Tôn lão sư ngươi có thể điều giám sát, là Lý Minh Quang, Hoàng Tiểu Lao trước ra tay với ta, ta chỉ là tự vệ phản kích. Chu Minh Nhạc căn bản liền không cho đối phương tích xúc nộ khí cơ hội. Lúc này liền đem sự tình trước sau nói ra, để cái kia Tôn lão sư tựa như một quyền đánh vào cây bông trồng lên. Trong lòng khó chịu cũng đừng xách, trước đó hắn còn tưởng rằng là cái gì thành niên dị năng giả. Có lẽ chính là so với mình tới trước trận mạch lão sư hạ thủ. Nhưng bây giờ Chu Minh Nhạc đứng ra nói là bản thân. Hắn liền không có cách nào. Hắn biết Trương Tiêu Mâu cái này học sinh kích hoạt dị năng sự tình. Trước đó hắn còn đối với mạnh lão sư không gì sánh được ao ước đâu. Ngẫm lại xem đi, một kích sống dị năng chính là thủy hệ C+. Đây quả thực là để người cự ao ước tốt a. Phải biết, toàn bộ chiêu khúc một chung bên trong, cũng chỉ có trường học dị năng quản lý chủ nhiệm là cấp D. Dị năng một ban chủ nhiệm lớp là E. Cái này dị năng hai ban Tôn lão sư cùng Mạnh lão sư đồng dạng đều là cấp độ F dị năng giả. Đến nỗi dị năng học sinh nha, ngược lại là có mấy cái hạt giống tốt, cao nhất vì D+, so dị năng quản lý chủ nhiệm còn mạnh lên một tuyến. Nhưng cái này Trương Tiêu Mâu thế nhưng là C+A. Không cách nào so sánh được a. Người ta vẫn chỉ là một cái học sinh, liền đem bản thân cho ném đến lên 9 tầng mây đi. Mặc kệ Tôn lão sư trong lòng có bao nhiêu phiền muộn, việc này cuối cùng vẫn là bị bỏ vào chiêu khúc một chung dị năng quản lý chủ nhiệm trước mặt. Ân, cái này dị năng quản lý chủ nhiệm không sai biệt lắm chính là dị năng bên cạnh thầy chủ nhiệm. Chuyên môn quản lý siêu năng lực lớp. Toàn bộ sự tình tại điều ra giám sát về sau, liếc qua thấy ngay, Chu Minh Nhạc làm người bị hại, tự nhiên là trước bị ba ban mạnh lão sư lĩnh đi. Đến nỗi Lý Minh Quang, Hoàng Tiểu Lao hai người liền bị lưu tại dị năng quản lý chỗ tiếp nhận chủ nhiệm dạy bảo. Mà như học sinh bình thường Vương Đống Tinh hai người thì bị nghe tiếng chạy tới thầy chủ nhiệm lĩnh trở về. Ở bên trong sân trường gây hấn gây chuyện, chờ đợi bọn hắn sẽ là tương đối nghiêm khắc xử lý. Thí dụ như ký đặt qua, ở lại trường xem các loại, cái này cũng chưa tính. Chờ bọn hắn sau khi về nhà, phụ mẫu biết về sau, chỉ sợ còn sẽ tới mấy trận làm măng tử xào thịt nạc hoặc là nam nữ hỗn hợp đánh kép. Các bạn học, hôm nay chúng ta dị năng ba ban đến một vị bạn học mới. Mọi người hoan nghênh, Mạnh lão sư đem bục giảng nhường lại, cho Chu Minh Nhạc một cái tự do cơ hội phát huy. Các bạn học, ta gọi Trương Tiêu Mâu, vừa kích hoạt dị năng cấp bậc là thủy hệ C+, điện hệ D+, mây mù hệ D, hy vọng về sau chúng ta có thể cùng một chỗ học tập tiến hóa. Cảm ơn mọi người, dị năng ba ban hết thảy hơn 40 người. Ánh mắt đều rơi vào Chu Minh Nhạc trên thân. Rất hiển nhiên bọn hắn đối với đột nhiên xếp lớp tiến đến Chu Minh Nhạc cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời trong lòng cũng mang theo một chút tự ngạo. Không có cách nào, bọn hắn trên cơ bản đều là tiểu học nhập học bắt đầu liền vào học dị năng ban. Tự nhận là làm mầm cây thuần khiết, giống Chu Minh Nhạc loại này xếp lớp tiến đến gia hỏa. Sẽ cùng tại tạp bài quân. Có thể để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này Chu Minh Nhạc vậy mà như thế lợi hại. Chu Minh Nhạc tại lớp học cũng không có tính toán điệu thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Minh Quang đám người khiêu khích để hắn ý thức được. Nếu như mình trong trường học quá vô danh, về sau đợi chờ mình sẽ là để hắn rất phiền chán các loại phiền phức. Khiêu khích, mà bây giờ hắn đem bản thân tam hệ dị năng đẳng cấp nói chuyện. Trong phòng học lập tức liền truyền ra một tràng thốt lên âm thanh. Những bạn học này quả thực bị chấn kinh. Bọn hắn coi là Chu Minh Nhạc là đầu tôm cá nhãi nhép. không nghĩ tới đối phương vậy mà là một đầu cá mập trắng khổng lồ. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Liền cùng một cái bình thường trong lớp đột nhiên nhét vào một cái cả nước Olympic quán quân đồng. Dạng để người chấn kinh. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.